Thần nông tiểu y tiên, chương 953, bác sĩ thú y sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Hàm nhìn đến thật, Lương Phi trong tay quả nhiên bưng nửa chậu mầm đậu thang. Đây tột cùng là mấy cái ý, tứ Lương tổng, ngươi. Ngươi đây là muốn làm gì? Chu Tử Hàm lập tức tiến lên ngăn trở, bởi vì Lương Phi đang chuẩn bị này sơn dương môn uống mầm đậu thang. Nguyên bản độc giác sơn dương tràng dạ dày chức năng thì không phải là rất hoàn thiện. Như lại để cho bọn họ uống những thứ này, vậy chẳng phải là muốn hại chết bọn họ. Chu Tử Hàm tuyệt đối không thể để cho Lương Phi tổn thương bọn họ. Chung quy bọn họ là trên đời này còn sót lại hóa thạch, nếu chúng nó lại chết đi, trên đời này liền lại không độc giác sơn dê. Lương Phi thật vất vả gỡ ra mẫu sơn dương miệng, vừa định muốn cho hắn ăn uống giải rượu mầm đậu thang, Chu Tử Hàm nhưng ở thời khắc mấu chốt này nhiều hơn ngăn trở. Ngươi, tiểu Chu, ngươi không hiểu. Ta cũng vậy tại cứu chúng nó, người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống bọn họ. Lương Phi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mới vừa rồi tại trong phòng bếp tìm một vòng cũng không có phát hiện mầm đậu, này nửa cân mầm đậu hay là từ trong thôn bác gái nơi đó mượn tới. Cũng còn khá Lương Phi đem này nửa nhà tắm bưng được vững vàng, như bị Chu Tử Hàm đổ vỡ, chính mình còn phải lại đi mượn mầm đậu. Ta bất kể, tiểu Trương tại đi công tác trước nhưng là giao phó cho. Này mấy chỉ sơn dương so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn, nếu như bọn họ xảy ra chuyện, tiểu Trương nhất định sẽ gấp điên. Chu Tử Hàm nói xong lập tức đem sơn dương ôm vào trong ngực, đau lòng không thôi. Lương Phi hơi lộ ra bất đắc dĩ, Chu Tử Hàm nơi nào đều tốt, chính là có chút ít chụp, cân nhắc sự tình thái nhất gân. Chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, Lương Phi không có thời gian giải thích với nàng hết thảy các thứ này. Lương Phi một cái đi nhanh đi lên trước. Đem Chu Tử Hàm kéo, sau đó lập tức này mẫu sơn dương uống mầm đậu thang, này thang không chỉ có thả mầm đậu, còn thả mấy vị thuốc bắc, đây là mới vừa rồi Lương Phi cố ý đi tiên trong kính tài, Lương Phi một mực làm người chữa bệnh, cái này còn là lần đầu tiên động tới vật chữa bệnh, hắn xác thực không có hoàn toàn chắc chắn. Mẫu sơn dương uống qua mầm đậu thang sau, ước chừng một phút, hắn quả nhiên tỉnh. Chu Tử Hàm đi lên trước. Một lòng muốn bảo vệ mẫu sơn dương, khi nàng nhìn thấy mẫu sơn dương sau khi tỉnh lại, rất là kinh ngạc. Nàng nhìn thật, kia nửa chậu mầm đậu thang lại đơn giản bất quá, mặc dù bên trong thả nhiều chút thảo dược, nàng như thế cũng nghĩ không thông, những thứ này quả nhiên có thể chữa bệnh. Nhanh, Lương Tổng, đến, lại cho này mấy chỉ chút xuống. Chu Tử Hàm tinh thần tỉnh táo, nhớ tới mới vừa rồi nàng đối với Lương Phi loại thái độ đó. Trong lòng liền không khỏi áy náy lên, hiện tại nàng không lo được nhiều như vậy, cứu mạng quan trọng hơn. Hai người phối hợp rất tốt, một chút thời gian, nửa chậu mầm đậu thang toàn bộ đốt hết, năm con sơn dương cũng tỉnh. Chu Tử Hàm cùng Lương Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhất là Lương Phi, hắn treo tâm cuối cùng buông xuống. Cũng còn khá chính mình cứu sống bọn họ, nếu không Trương Chí Sâm trở lại, thật lòng sẽ cùng chính mình dốc sức. Chỉ là sau khi tỉnh lại sơn dương một mực nằm trên đất, muốn động làm thế nào cũng không nhúc nhích được, phảng phất toàn thân không có khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Hàm vì chúng nó đem ra rồi rơm cỏ, những thứ này đều là bọn họ trong ngày thường thích ăn nhất, nhưng là hôm nay bọn họ nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Lương Tổng, bọn họ đây là thế nào? Tại sao không ăn không uống? Người nhanh giúp chúng nó nhìn một chút. Chu Tử Hàm chân mày nhíu chặt. Mặc dù sơn dương môn đã tỉnh lại, Lương Phi cho hắn ăn môn uống mầm đậu thang, chẳng qua là vì chúng nó giải rượu, bất quá chỉ là trị ngọn không trị gốc, bọn họ dạ dày chức năng vẫn chưa có hoàn toàn điều chỉnh. Lương Phi cũng buồn bực, hắn cũng là dựa theo trong sách từng nói, dựa theo toa thuốc chế thuốc, nấu canh, chỉ là không nghĩ tới vẫn không giải quyết được căn nguyên vấn đề. Đang ở Lương Phi phiền não lúc, chỉ nghe tiểu sơn dương nhõng nhẽo kêu. Thanh âm cực kỳ giống trẻ nít nhỏ tiếng khóc, nghe vào khiến người rất là thương tiếc. Lương Phi vểnh tai, cả người ngây dại, mới vừa rồi chính mình rõ ràng nghe được tiểu dương cao đang nói chuyện. Thật đặc biệt khó chịu, đối với chính là chỗ này một câu, nghịch ngợm tiểu dương cao lại còn lại nói lời lẽ bẩn thỉu. Lương Phi cho là mình nghe lầm, lập tức hỏi thăm bên người Chu Tử Hàm. Tiểu Chu, người có nghe hay không cái này tiểu sơn dương đang oán trách? Chu Tử Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lương Phi, không phải nói cái gì. Chuyện này, ta mới vừa rồi chỉ nghe được hắn tiếng kêu, hắn chẳng lẽ biết nói chuyện. Chu Tử Hàm sửa lại một chút ngổn ngang tóc dài, cảm giác mình cùng Lương Phi không ở một cái băng tần, nói chuyện cũng là lời mở đầu không dựng sau tiếng nói. Lương Phi không tin tà, đến gần Tiểu Dương Cao, nhỏ tiếng ở tại bên tai nói. Người nói cho ta biết, người khó chịu chỗ nào? Chu Tử Hàm ngây ngốc nhìn cử chỉ quái dị Lương Phi, nàng không khỏi nắm mồ hôi lạnh. Đao lâu, ADPR, C mới, N, H, T, T, I, T, R, V, N, T, H, C, S, C, O, E. Nét trong đầu nghĩ, Lương Phi có phải là thật hay không ngốc? Tối ngày hôm qua hắn quả nhiên ngốc đến để cho Sơn Dương Môn uống rượu, hiện tại lại theo chân nó môn đối thoại, chẳng lẽ mình gặp một vị giả lão bàn? Lương Tổng, ngươi không sao chứ? Chu Tử Hàm cắt đứt Lương Phi cùng Tiểu Dương Cao đối thoại. Ngươi không muốn nói chuyện? Lương Phi hung ác trợn mắt nhìn Chu Tử Hàm liếc mắt, nàng lập tức cúi đầu không nói, ngây ngốc tại chỗ, không dám phát ra bất kỳ âm thanh. Lương Phi ngừng thở, nghiêm túc nghe Tiểu Dương Cao tiếng kêu. Chu Tử Hàm nghe được rõ ràng là dê con tiếng kêu, giống như hải tử tiếng khóc bình thường có thể Lương Phi nghe được, nhưng là tương tự một đứa bé trai thanh âm, sữa sinh bập bẹ nói. Cái bụng thật là đau, Tiểu Dương Cao nói xong, trên mặt đất đánh hai cái lăn. Lương Phi lần nữa quay đầu nhìn về phía Chu Tử Hàm, nghiêm túc hỏi. Tiểu Chu, người mới vừa nghe được gì đó, Tiểu Dương Cao là không phải là đang nói bụng mình đau. Lương Phi vì biết rõ chân tướng, nhất định phải tra rõ hết thầy. Chu Tử Hàm nhưng lắc đầu liên tục, nàng tựa hồ nghe không hiểu Lương Phi mà nói, không dám phát ra tiếng vang, mới vừa rồi nàng nghe nhưng là thật thật, Tiểu Dương Cao không có nói một chữ, mà gọi là rồi mấy tiếng mà thôi. Hắn rõ ràng là dê, như thế nào lại nói chuyện đây? Chu Tử Hàm thật lòng không hiểu, vì sao Lương Phi giống như ma bình thường. Lương Phi không nói thêm gì nữa, hắn thật giống như biết gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay hắn tu luyện 2 giờ, ở phía trước mấy ngày, hắn đem mấy khối lớn đầy thạch ngọc, bỏ vào nguyên khí bên trong lò, tăng lên không ít nguyên khí, chẳng lẽ bởi vì nguyên khí đại lượng gia tăng, làm cho mình lại thêm một loại kỹ năng, có thể nghe hiểu được động vật nói chuyện. Lương Phi sờ Tiểu Dương Cao bụng nhỏ, tại hắn trên bụng gõ một cái, không trách bọn họ cái bụng một mực đau, đó là bởi vì một mực ở trướng cái bụng, hơn nữa uống rượu duyên cớ, tạo thành đường ruột dị ứng. Bây giờ mình có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, vì chúng nó trị nổi bệnh đến, càng thêm muốn gì được nấy. Lương Phi lại hỏi Công Sơn Dương, hắn tình huống nặng nhất, loại trừ chướng bụng ngoài ra, hắn vẫn còn nôn mửa, nhìn qua không có bất kỳ tinh thần, rất là tiểu tụy. Đại ca, người thế nào? Có cảm giác hay không khó chịu chỗ nào? Lương Phi một bên hỏi Công Sơn Dương, một bên sờ hắn căng cái bụng, giúp nó thuận khí. Chu Tử Hàm cũng nhìn không được nữa rồi, ngày hôm qua Lương Phi còn rất tốt, vì sao buồn ngủ một chút sau khi tỉnh lại, hắn lại trở thành hiện tại cái này điên bộ dáng. Khục, ngượng ngùng Lương Tổng, quấy rầy một hồi, ta hiện tại có thể đi được chưa? Chu Tử Hàm trong lòng vừa sợ, vừa khẩn trương, nàng không dám đến gần Lương Phi, rất sợ Lương Phi đối với chính mình nổi đoá. Cách chương.